vào cửa, đã trông thấy Tử Phóng ung dung đắc ý, nhẫn nha cất bước trong phòng khách. Tư Dao, đến đây mà xem nè. Anh ta chỉ mấy bức ảnh để trên bàn uống nước. Tư Dao tiến lại, ngây người xem một lúc. Khi cô ngẩng lên, Tử Phóng đã nhìn thấy trên mắt cô xuất hiện hai dòng nước mắt. Tử Phóng à, có phải anh cảm thấy là mọi việc xảy ra quanh tôi đều rất là hay hay không? Và là những niềm tin rất có giá trị, đáng để cho một phóng viên tầm cỡ như anh phải khổ công như thế hay không chứ? Nếu mà những cái chết của các bạn tôi và cả tình cảnh khốn cùng của tôi có thể mang lại sự kích thích cho anh, mang đến cho anh cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, Thì bây giờ tôi nói để cho anh rõ đây, tôi chết hay sống thì cũng vậy thôi, Không có liên quan gì đến anh đâu. Nói xong, cô vơ mấy bức ảnh lại, giận dữ quăng vào người Tử Phóng, không nói gì nữa, quay người đi lên gác, sập cửa đánh rầm một tiếng. Tử Phóng không ngờ Tư Dao đột nhiên lại giận dữ đến như vậy, trợn mắt há miệng đứng đó. Vào đúng lúc Lịch Thu về đến nơi, thấy Tư Dao vừa khóc vừa lên lầu, vội đến trước mặt Tử Phóng và nói nhỏ: Tôi có thể xem hay không? Tử Phóng vẫn chưa định thần lại được để mặc Lịch Thu xem ảnh. Anh làm phóng viên mà như thế à? Lẽ nào nghiệp vụ của các anh không dạy môn tâm lý học hay sao chứ? Đây là những bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở Đại Lý, có đúng như vậy không? Dao Dao đã quá đau buồn rồi mà anh làm sao lại còn kích thích cô ấy thêm như vậy nữa chứ? Anh xem này, máu tươi thì loang lổ, thê thảm tới mức không dám nhìn nữa. Như vậy thì anh muốn cái gì đây chứ? Không có thể đợi vài ngày nữa được sao? Lúc đó thì Tư Dao bình tĩnh hơn, thì lúc đó anh đưa ra cũng được mà. Lịch Thu cũng lộ vẻ tức giận ít thấy ở cô, bỏ kính râm ra, ánh mắt cô có nét oán trách. Tử Phóng lại nghệt ra, chạy nhanh lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đã đóng chặt của Tư Dao, cổ họng lên xuống nhấp nhô một chập, rồi nhẹ nhàng nói: Tư Dao à, tại vì tôi chẳng ra sao cả, thôi thì cô đừng hiểu lầm nữa nha. Tôi không hề cảm thấy kích thích gì cả đâu, hoặc là tôi có ý nghĩ gì khác đâu. Đại khái là tôi thực tình mà, thực tình cái gọi là bản năng nghề nghiệp đang tắc quái mà thôi. Tôi rất muốn điều tra, làm rõ những sự việc xảy ra xung quanh cô. Có lẽ thì cô không cần tôi giúp đỡ, tôi biết mà. Nhưng là một người bạn ở cùng nhà, dù chỉ là bạn rất bình thường, Cũng không thể mà cứ dương mắt mà nhìn vận đen đang từng bước đến với cô. Cô giáo Thu, Lâm Nhuận, hai người nói xem, tôi nói như vậy có đúng hay không chứ? Anh ta trông thấy Lịch Thu và Lâm Nhuận cũng đang đi lên, vội ra hiệu nhờ hai người cùng khuyên giúp. Lâm Nhuận vỗ vỗ lên vai Tử Phóng, nói sang sảng: Tư Dao à, Tử Phóng đã nói rất thành thật đó. Tôi luôn luôn không tin những chuyện thần bí quỷ ma gì đâu, nhưng mà gần đây những chuyện cô gặp phải, có chuyện có thể, nhưng mà cũng có chuyện không thể dùng logic thông thường để giải thích cho được. Chỉ dựa vào sức của cô, hoặc trông chờ vào công an điều tra theo đúng trình tự mà thôi. Điều không thể nào có câu trả lời trong một thời gian ngắn được. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, để ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra thì đúng là phải chạy đua với thời gian. Thiệt ra thì Tử Phóng và tôi đều thật lòng giúp cô cả. Im lặng một lúc lâu, rồi cửa mở, Tư Dao mắt đỏ hoe bước ra, nắm tay Lịch Thu, cảm kích nhìn Lâm Nhuận, lườm Tử Phóng rồi nói nhỏ: Thôi được rồi, như vậy thì chúng ta xuống dưới nhà đi, rồi sau đó là xem phải nên làm như thế nào bây giờ chứ. Lâm Nhuận và Tử Phóng nhìn nhau như muốn nói, cô gái này bề ngoài có vẻ nhạy cảm và yếu đuối, nhưng lại có một cái đầu lạnh và rất bình tĩnh. Từ Dao nghĩ, việc mình có thể làm lúc này là giữ được bình tĩnh, tỉ mỉ, quyết đoán, giống như Viên Thuyên. Tuy nhiên, Viên Thuyên vẫn không tránh được cái chết đấy thôi. Tôi thấy hình như anh Lâm Nhuận đang có nhiều điều muốn nói với Giao Giao phải không? Như vậy thì chúng tôi nghe chung có tiện hay không? Lịch Thu đỡ Tư Giao ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, rồi nhìn Lâm Nhuận. Lâm Nhuận nói: Tư Giao à, vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên tôi đã tự làm việc này rồi. Tôi hệ thống hóa các sự kiện gần đây rồi sơ bộ tổng kết. Tôi mong cô sẽ không thấy khó chịu chứ. Tư Dao cảm động, cô hiểu rằng ý nghĩ phải giúp đỡ cô của Lâm Nhuận và Lịch Thu rất chân thành. Khó chịu sao? Thật ra thì đúng là em rất khó chịu đó. Chỉ mong có một chiếc chìa khóa để khóa cái bộ não của anh ta lại mới yên được. Lúc nói câu này, mắt cô lại nhìn Tử Phóng. Lâm Nhuận cười cười. Cô thì rất là cừ đó, vẫn có chút hài hước được rồi đó. Như vậy thì cứ nên tiếp tục như vậy đi. Cô đã không khóa được cái đầu, không khóa được cái miệng tôi, thì thôi thì tôi nói vậy, và xin hoan nghênh mọi người bổ sung nhé. Thật ra thì tôi đã thử làm rõ các đầu mối của những sự kiện, mới thấy việc này quả là rất là phức tạp. Điểm thứ nhất và nổi bật nhất mà tôi muốn nói là 14 người, trong đó có Tư Dao, đi chơi vùng thung lũng ở núi Vũ Di vào hang Quan Tài Treo. Trong vòng 3 tháng sau đã có 8 người trên 14 người mất mạng rồi. Phải chăng là điều này là ngẫu nhiên sao? Từ đó thì dẫn đến điểm thứ hai, ông già bí ẩn đó là ai? Ông ta chỉ là một người nắm rõ con số thống kê hay là người biết rõ nội tình chứ? Nói cách khác là có phải ông ấy là kẻ bày đặt ra tất cả những chuyện này hay không chứ? Điểm thứ ba là cô gái tên là Kiều Kiều đã chết rồi. Sau đó không những liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của Tư Dao mà còn gửi QQ cho Tư Dao nữa. Ít lâu sau, người bạn thân nhất của Tư Dao là Viên Thuyên cũng qua đời, cũng xuất hiện trên mạng QQ. Điểm thứ tư, mấy lần Tư Dao thấy bị bám theo. Đây tuyệt đối không phải là Tư Dao quá nhạy cảm đâu. Tôi cũng đã trải nghiệm qua một lần rồi. Điều kỳ lạ là hình như không chỉ có một người bám theo Tư Dao mà thôi. Điểm thứ 5, có một kẻ đang đêm đột nhập vào phòng Tư Dao, dường như là để tìm kiếm một thứ gì đó. Đó là một cao thủ, không để lại vết tích gì rõ rệt cả. Và điểm thứ 6, cô gái tên là Tiểu Mạn rồi cũng qua đời, làm náo động giới truyền thông bởi vì xảy ra tai nạn rất lớn. Cái gì đã khiến cô ấy nảy sinh hành động cực đoan như vậy chứ? Nên thấy rằng cái chết của cô ấy là khó hiểu nhất. Vì lúc sắp chết, cô ấy còn nói chuyện với Tư Dao rằng là cô ấy nhìn thấy cái gì đó, sau đó thì lại chạy lên để cướp vô lăng. Và hình như là Tư Dao đã liên lạc với người phụ trách điều tra ở Sở Công an tỉnh Vân Nam rồi phải không? Tư Dao gật đầu. Đương nhiên rồi, đó là một tình tiết quan trọng mà tôi đã gọi đến đường dây nóng. Họ nói là sẽ liên lạc lại với tôi đó. Lâm Nhuận gật đầu tán thành. Tôi vừa liệt kê ra chỉ những điểm nghi vấn đáng kể mà thôi. Thật ra là vẫn còn nhiều chi tiết chúng ta phải quan tâm nữa. Nhưng mà trước tiên thì nên quyết định xem đâu là trọng tâm mà chúng ta cần phải làm rõ. Hoàng Dược Sư viết: thật là không thể tưởng tượng được, tôi đã xem trên mạng vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý rồi, không ngờ là... Yêu Yêu trả lời: tôi cũng không ngờ nữa. Hôm nay lúc về nhà, tôi cảm thấy lòng mình tan nát hết. Yêu Yêu lại viết: may mà có người láng giềng tốt bụng cùng tôi phân tích rồi vạch ra kế hoạch hành động đó. Hoàng Dược Sư hỏi: láng giềng của bạn à? Yêu Yêu trả lời: à thì một người cùng thuê nhà đó. Quên rồi à, tôi đã từng nói với bạn về họ rồi mà. Hoàng Dược Sư đáp: à phải rồi. Yêu Yêu viết: chúng tôi quyết định là anh chàng luật sư đó tiếp tục thăm dò tung tích tên áo đen đột nhập vào phòng tôi. Anh ấy quen người bên công an, có thể biết một vài kết quả điều tra vụ việc được. Còn vì phóng viên giải trí giang hồ thì phụ trách theo dõi kết quả điều tra vụ lật xe và tìm một vài tư liệu liên quan đến Tân Thường Cốc. Hoàng Dược Sư hỏi: như vậy còn bạn làm gì? Yêu Yêu đáp: tôi à, tôi thì tôi phụ trách việc ăn, những món ăn do chị Lịch Thu làm hàng ngày còn lại đó. Chứ bây giờ tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Hoàng Dược Sư trả lời: phải rồi. Yêu Yêu hỏi: hình như là bạn hơi ấp úng. Hoàng Dược Sư đáp: thật ra thì tôi không muốn xuất phát từ một chút xíu ác ý nào đó để suy đoán về người khác. Bạn thì bạn cũng nên nhận rõ rằng mình đã hiểu được bao nhiêu về những người nhiệt tình này chứ. Yêu Yêu trả lời: thật ra thì hiểu cũng không nhiều lắm đâu. Mấy người này hình như đều rất bí hiểm cả. Yêu Yêu lại viết tiếp: anh luật sư thì không có girlfriend, cô gái đẹp thì lại không có boyfriend, phóng viên giải trí không rõ đã uống cái thứ thuốc gì mà có vẻ như là mãi mãi cao kiều thôi. Yêu Yêu lại viết tiếp: tôi thì tôi cũng chẳng hay ho gì cả đâu, vốn là một người rất thích cười mà bây giờ thì khóc lóc cả ngày, cứ như là Lâm Đại Ngọc vậy. Hoàng Dược Sư viết: cô thì cô đối với bọn họ thì cũng nên là giống như đối với tôi vậy, đã không hiểu sâu thì đừng tin một cách mù quáng nhé. Yêu Yêu trả lời: nhưng mà tôi rất tin bạn mà. Hoàng Dược Sư đáp: thì đó là do bạn tự nguyện, tôi đương nhiên rất cảm động vì sự tín nhiệm của bạn. Phải thấy rằng là bạn tin cậy tôi, dù tôi xấu bụng, nhưng đang ở tầng bên kia bờ Thái Bình Dương thì cũng không thể làm gì nổi bạn cả. Tôi thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những việc xảy ra xung quanh bạn thật là quá kỳ lạ. Nếu không phải cái gọi là chuyện kinh dị thì chính là có kẻ đang ngầm giở trò mà thôi. Nếu trích dẫn lời của thám tử Hedwig Poirot trong truyện trinh thám của Agatha Christie, hung thủ ở ngay trong số các người, thì những gì bạn trải qua không hoàn toàn chỉ xảy ra trong và ngoài căn phòng nhỏ của bạn đâu. Hoặc nói cách khác, trong và ngoài biệt thự. Có đúng như vậy không? Yêu Yêu hỏi. Hình như là bạn rất chuyên nghiệp thì phải. Hoàng Dược Sư nói. À thì lý thuyết suông thôi mà. Tôi thì tôi hay xem tiểu thuyết trinh thám mà. Yêu Yêu viết. Bạn thì bạn nói thế, nhưng mà tôi thì tôi vẫn hơi sợ sợ như thế nào đó. Hoàng Dược Sư viết. Như vậy thì cứ đề cao cảnh giác là được thôi. Và đừng nghĩ ai cũng là người xấu. Rốt cuộc thì vẫn cần sớm tối giúp đỡ nhau. Tuy nhiên là phải luôn luôn nắm số phận trong tay mình, chứ không thể là hoàn toàn dựa vào người khác được. Yêu Yêu hỏi. Như vậy thì tôi phải nên làm như thế nào bây giờ chứ? Hoàng Dược Sư đáp. Bạn hãy động não đi, suy nghĩ vấn đề dưới góc độ khác thật là tỉ mỉ, và không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả. Yêu Yêu viết. Anh thiệt là suy nghĩ rất là giống Viên Thuyên đó. Hoàng Dược Sư hỏi. Viên Thuyên là ai vậy? Hoàng Dược Sư lại viết tiếp. Yêu Yêu đáp. Là bạn thân nhất của tôi mà. Người hồi trước lái xe bị tai nạn giao thông đó. Hoàng Dược Sư trả lời. Lão Đông Tà này già rồi, không nhớ rõ bạn đã có mấy người bạn đã chết nữa. Yêu Yêu đáp. Thì tất cả là 3 người đó. Hoàng Dược Sư hỏi. Như vậy thì bọn họ ngoài việc đến thăm núi Vũ Di ra, còn có điểm gì giống nhau nữa hay không? Yêu Yêu viết. Để tôi nghĩ xem nào. Viên Thuyên ra đi rất đột ngột. Kiều Kiều và Tiểu Mạng thì có một điểm không rõ. Không rõ có phải là manh mối hay không. Trước khi Kiều Kiều rơi xuống vách núi, cứ nói đi nói lại là mình buồn ngủ quá. Còn Tiểu Mạng thì lúc gần chết thì hình như là xuất hiện ảo giác gì đó. Đúng rồi. Cô ấy còn kể là mấy hôm đó đang bị cảm, sức khỏe không tốt. Tin trên mạng thì đúng rồi, tin trên mạng cũng nhắc đến là tâm trạng của cô ấy không có ổn định. Hễ gặp tôi thì cô ấy rất là hung dữ. Hơi một tí thôi là đã nổi trận lôi đình rồi. Có lẽ chính là tâm trạng không ổn định. Như vậy thì có thể coi đây là điểm giống nhau giữa Kiều Kiều và Tiểu Mạng vậy. Trước khi chết, hai người đều có vấn đề về sức khỏe cả. Hoàng Dược Sư đáp. Đây là một cách nhìn rất mới mẻ. Yêu Yêu viết tiếp. À còn nữa đây, dù rằng trước khi chết Tiểu Mạng nhìn thấy thứ gì đó thì chắc chắn có liên quan đến việc cô ấy đã trải qua. Tôi thì tôi cảm thấy trong cuộc sống của cô ấy xảy ra vấn đề khá lớn. Tôi nhớ là cô ấy từng kể đã cãi nhau với cha mẹ nữa. Tôi bỗng có một ý nghĩ là... Hoàng Dược Sư viết. Lẽ nào